Thái giám Hoàng Phu, chương 3, hai hồn chung thể, góc truyện audio.com. Tô Bá Ngọc nhìn nàng bị dọa đến kinh hoàng, lúc này đưa tay đặt nhẹ trên mu bàn tay lạnh buốt của nàng. Cười trấn an nói, trong cung này như thế nào có người dám hại ngài, chớ nói có thần bảo vệ, chính là cha nuôi cũng sẽ không để cho những thứ tặc tử kia làm sằng làm bậy. Công chúa hiểu lầm ý tư cha nuôi rồi. Người là lo lắng cho công chúa, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vì ngài lo lắng chu toàn, cũng khó tránh khỏi có chỗ sơ hở. Muốn thần khuyên bảo, ngài sau này chớ nên lại lấy tìm chết làm thú vui. Nếu có lần sau nữa, những cung nhân kia liền không thể không chết. Cha nuôi từ trước đến nay trung chính không a, những nô tài thị vệ bảo vệ công chúa không chu toàn. Theo luật là bị xử trảm. Hắn cùng cha nuôi chính là rắn chuột một ổ, thiên hạ âm hiểm ác độc gian định tiểu nhân. Lại còn sặc sỡ trung chính không a? Thương Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Bọn họ nếu là trung thần, trên đời này liền không có trung thần nữa. Trên mặt căng thẳng tản đi, chứa thở phào nhẹ nhõm, lập tức buông ra cánh tay của hắn đặt ở chăn mỏng xuống. Mặt ửng đỏ nói, hù chết. Ta nhất định là bị rơi xuống nước hư đầu óc, cũng không vầng sáng, a ông lợi hại như vậy, làm sao có thể làm cho bên trong cung có tặc tử. Ngươi nói với a ông, về sau ta sẽ không đi lấy việc sinh tử tìm vui vẻ. Làm hại hắn lo lắng, thực xin lỗi lão nhân gia ông ta, xem đến nàng vẫn luôn ở dưới sự giám thị của Tô Chiêu Ân. Hắn trước kia không nói cái gì. Là mặc kệ nàng, hiện thời bị phiền đến, liền nghĩ ngoại trừ nàng cái phiền toái này, dùng những tính mạng cung nhân uy hiếp nàng, nàng không thể bị dọa sợ, ai cũng không thể ngăn cản nàng trở về hiện đại, nàng nhất định phải ngẫm lại biện pháp hết sức cẩn thận. Ba mẹ của nàng chỉ có nàng là con gái độc nhất. Thật vất vả bị quân đội huấn luyện 4 ngày, cuối cùng động đất được lôi ra từ nhà lầu bị sụp. Đoạt một cái mạng, đưa vào trong bệnh viện ngày đầu tiên nàng liền linh hồn thoát thể. Lúc ấy ba mẹ đều cùng ở bên giường, nàng bị cứu sau đó còn hôn mê bất tỉnh ngủ say. Nàng ở trong không trung tại sao kêu gọi đều vô dụng. 1.5 năm đi qua, cũng không biết bọn họ như thế nào rồi. Thương Lăng Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại suy nghĩ không khỏi chuyển đến hiện đại. Mẹ hiện tại có lẽ đang nhìn cái người thực vật như nàng mà vụng trộm lau nước mắt. Cha thì trầm mặc hút thuốc, một cây tiếp theo một cây. Trong lòng chua xót, Thương Lăng Nguyệt không dám nghĩ tiếp, chỉ sợ nước mắt trào ra, rũ xuống rèm mắt che giấu cảm xúc không ổn định, yên lặng không nói, bất kể phải trả giá cao thế nào nàng đều muốn xuyên trở về. Nàng nhất định có thể trở về. Lần này xuyên qua tuyệt đối là lão thiên cùng nàng chơi đùa. Tô Bá Ngọc nhìn ra tâm tư của nàng lập tức biến hóa. Như có điều suy nghĩ liễm con mắt, cúi người ôn hòa lên tiếng khuyên lơn, công chúa không cần phải lo lắng cho những thứ cung nhân kia. Chỉ cần ngài sau này bình an, bọn họ tự nhiên không có việc gì. Lời nói của ngài thần sẽ không sót một chữ hồi bẩm với cha nuôi. Hắn nghe xong nhất định cao hứng, Thương Lăng Nguyệt nghe vậy cả kinh, ảo não tối tam trách hắn còn bên cạnh, nàng như thế nào liền nghĩ sự tình đã quên, tật xấu này, vội vàng đè xuống cảm xúc không ổn định, cảm kích ngước mắt cười nhìn hắn nói, làm phiền A huynh vì ta phí tâm, ngày khác ta sẽ sai người làm một bàn thức ăn tạ ơn A huynh. Trên mặt Tô Bá Ngọc âm nhu chợt lóe lên vui vẻ. Khom lưng khiêm tốn nói, hầu hạ công chúa, vì công chúa giải lo là chuyện thuộc bổn phận của thân. Sao dám làm cho công chúa hao tâm tốn sức, nhưng vào lúc này, ngoài cửa điện vang lên thanh âm của tỳ nữ, khởi bẩm công chúa và công công, thuốc chữa hàn đã nấu xong. Tô Bá Ngọc đứng lên nói, thần đi bưng thuốc lại, công chúa chờ một nát. Thương Lăng Nguyệt gật đầu nhẹ, làm phiền A huynh. Sau khi hắn xoay người rời đi liền thở lớn một hơi. Con mắt một bên phòng bị nhìn cửa phòng, một bên vội vàng buông dạ áo ngủ bằng gấm lau lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay. Dùng sức lắc lắc buông lòng, cùng Tô Bá Ngọc cái tên thái giám dối trá này một chỗ thật chết người. Một lát sau Tô Bá Ngọc bưng thuốc tiến vào, Thương Lăng Nguyệt sớm đã có quy củ dựa vào cạnh giường. Uống xong sau đó nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi, để cho các công nhân hầu hạ trong phòng ngủ tất cả lui ra. Tô Bá Ngọc cũng cáo lui rời đi, trở về An Nhân Điện hướng Tô Chiêu Ân phục mệnh, hắn chân trước vừa đi, Thương Lăng Nguyệt liền vọt lên ngồi dậy, nhẹ nhàng vuốt tim, Nguyệt Nhi, tim lập tức có một giọng nói mềm mại nhỏ bé truyền ra. Ta ở đây, Vũ tỷ tỷ. Thương Lăng Nguyệt nghe thanh âm cùng thân thể của nàng giống nhau như lúc này. Trong lòng càng thêm có một ngạt tích tụ, con có thật nhiều áy náy, lại thất bại, vẫn không thể trả lại thân thể cho ngươi. Nguyệt Nhi nàng mới là chủ nhân chân chính của cỗ thân thể này. Trường Phong công chúa, thanh âm rơi xuống, nàng không nói một lời. Thương Lăng Nguyệt cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể kinh ngạc trầm mặc cúi đầu. Một hồi lâu sau, nàng lên tiếng phá vỡ yên tĩnh phiền lòng này. Vũ tỷ tỷ, cùng hồn phách của ngươi xài chung thân thể một năm rưỡi nay. Ta sống nhiều năm như vậy đây là thời điểm vui vẻ nhất. Ta không bỏ được nếu như ngươi rời đi, cứ như vậy xài chung thân thể cả đời. Vậy ta cũng cam tâm tình nguyện, có hay không trở về đều không sao cả. Thương Lăng Nguyệt nghe được phốc suy cười ra tiếng. Ngốc Nguyệt Nhi, nào có ai giống ngươi thiện lương như vậy, không hận ta chiếm thân thể của ngươi, còn muốn cùng ta chia sẻ, sau khi cười nhưng là càng nhiều hơn chua chát ở trong lòng. Nàng tâm tình xuống thấp nói tiếp, ta là hồn phách từ bên ngoài đến lại thành chính chủ khống chế thân thể này. Ngươi ngược lại thành hồn phách sống nhờ, hết thảy chỉ có thể nhìn nghe xung quanh, lại không thể sử dụng nó. Lên trời trêu ta là đủ rồi, còn tiện thể khiến ngươi, Nguyệt Nhi cười cười, có thể cùng tỷ tỷ ở một chỗ, không sao đâu. Thương Lăng Nguyệt nghe vậy trong lòng mặc dù ấm áp, nhưng là nàng có sự lo lắng của nàng, ta biết rõ ngươi là chân tâm thực lòng muốn cho ta lưu lại. Ngoại trừ muốn về nhà, còn có những nguyên nhân khác ta phải rời đi, trước ngươi hỏi, ta không có nói cho ngươi, sợ ngươi sợ hãi. Nguyệt Nhi khó hiểu, kinh ngạc nói, tỷ tỷ nói đi, ta nghe. Thương Lăng Nguyệt nghiêm túc nói, nếu là khi ta rời đi thân thể trước, hồn phách của ngươi trước bị kéo ra giống như ta xuyên không? Đến lúc đó ngươi phải như thế nào trở lại thân thể của mình? Đến lúc đó khả năng ngươi có thể trở về cực kỳ nhỏ bé. Nhỏ bé đến cơ hồ không tồn tại, vạn nhất hồn phách của ngươi do đó biến mất. Ta như thế nào không phụ lòng ngươi? Tiếng nói rớt lại phía sau. Nguyệt Nhi nhưng là trầm ngâm hỏi ngược lại. Tỷ tỷ đã biết khả năng mong manh. Vì sao đến bây giờ không buông tha? Tỷ tỷ không sợ hồn phách của mình sau khi rời đi? Cũng không phải là xuyên không? Mà là biến mất tử vong sao? Ta thật sự nguyện ý cùng tỷ tỷ xài chung một thể. Dù cho chỉ là nhờ tại trên thân thể. Cái gì cũng không thể làm, tỷ tỷ không thể quay về, cha nương của ngươi tất nhiên có thể hiểu được, sẽ không trách ngươi. Thương Lăng Nguyệt nghe vậy đột nhiên bình tĩnh lại, định đưa tay che con mắt lại, không nghĩ trong nháy mắt bị người phát hiện không khống chế được nước mắt tuôn ra. Nguyệt Nhi một lời đã nói trúng chuyện mà nàng sợ hãi không muốn suy nghĩ nhất. Triệt để biến mất, khàn khàn cúi đầu nói. Nguyệt Nhi, bọn họ yêu ta như vậy, sẽ tha thứ cho ta bất hiếu, vô luận ta làm gì đối với bọn họ cũng sẽ vậy. Nhưng là, ta không thể tha thứ chính mình, thân thể của ta còn nằm ở trong bệnh viện, thời điểm xuyên không đến đây, ta có thể cảm giác được, cỗ thân thể kia còn sống, tim vẫn còn ở nhảy, có thể hô hấp, chỉ là không có hồn phách, chỉ cần hồn phách của ta xuyên không trở về cơ thể. Có thể tỉnh lại cùng bọn họ đoàn tụ, cho dù cơ hội trở về rất nhỏ, chỉ cần có một chút, ta liền sẽ không buông tha, trừ phi ông trời phán ta phải chết, đời này dù chết cũng phải chết ở chỗ này. Nguyệt Nhi còn chưa từng thấy nàng khóc như vậy, một năm rưỡi trước nàng mới vừa xuyên không đến là khiếp sợ. Phát hiện hồn phách của nàng cũng vẫn còn, nhưng là hào hứng cực cao. Vừa muốn biện pháp tìm chết xuyên không trở về, một bên nói với nàng chuyện tình của quê hương mình. Nhưng về sau lần lượt thất bại, nàng cũng dần dần trở nên tâm sự nặng nề. Loại hy vọng này một chút thì bị phá hủy, gần như cảm giác tuyệt vọng không phải là chuyện tốt gì. Khuyên nhủ, tỷ tỷ ngươi không có phải thương tâm, thân thể này là của ta, phải đi cũng là ngươi, ta định sẽ không rời đi, ngươi chớ có nghĩ ngợi lung tung, khẳng định còn có cơ hội, trời xanh nhân từ, có thể đưa ngươi đến, tất nhiên cũng sẽ làm cho ngươi trở về. Thương Lăng Nguyệt nghe một tiểu cô nương 14 tuổi săn sóc như vậy, đã sắp tuyệt vọng thấy đau tâm, xoa xoa nước mắt đang chảy xuống, thanh âm khàn khàn cười nói, đây còn không sai biệt lắm, ngươi lấy trở về được thân thể của mình, ta sau khi trở về sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Nguyệt Nhi nghe nàng nói như vậy, biết rõ nàng ôm chặt hy vọng rất nhỏ, chỉ kém một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà làm cho nàng triệt để hết hy vọng. Ngâm thở dài, nếu như coi là thật không thể quay về, nhưng nguyện nàng có thể suy nghĩ rộng rãi, không cần uổng phí trời ban cho nàng lần này sống lại. Nàng ở quê hương trong cơn địa chấn có lẽ được cứu đến bệnh viện lúc sau đã tử vong. Chỉ là nàng không muốn thừa nhận, không muốn làm cho nàng tiếp tục đắm chìm trong chuyện xuyên không. Nàng lập tức lên tiếng rời đi đề tài. Ngươi còn nhớ rõ thời điểm lúc mới chiếm cứ thân thể ta không? Thương Lăng Nguyệt không biết nàng muốn nói cái gì. Xoa xoa nước mắt còn ở khóe mắt, nhẹ ân một tiếng, còn nhớ, là mùng 2 tháng chạp, vào sinh nhật ngươi, bây giờ là tháng 7. Ta đã tới nơi này được 1 năm rưỡi mỗi một ngày nàng đều đếm lấy. Quả thực sống một ngày bằng 1 năm, Nguyệt Nhi ảm đạm cười hồi tưởng lại nói. Khi đó Hoàng Huynh đã đăng cơ 3 năm, ăn sung mặc sướng, sinh nhật cũng trôi qua long trọng, tỷ tỷ có biết 3 năm trước đây lúc hắn chưa thừa kế ngôi vị hoàng đế? Ta cùng hắn chưa bao giờ từng mặc qua một món xiêm y hoàn hảo, cũng chưa từng nếm qua thức ăn vừa nóng lại ngon miệng. Ăn mặc chi phí còn không bằng cung nhân đẳng cấp thấp nhất. Ta nghĩ như thế nào cũng không ra sẽ có một ngày như vậy. Thương Lăng Nguyệt ngẩn người, sau khi nàng xuyên đến, một câu cũng không có nghe nàng đề cập chuyện quá khứ. Mới vừa tỉnh lại nhìn thân thể này chỉ da bọc xương, như từ trại dân tị nạn đi ra, nàng thế nào cũng không tin là xuyên không đến trên người một công chúa như vậy. Ngự y chẩn đoán qua bệnh, dùng lời nói của hiện đại gọi là dinh dưỡng không đầy đủ. Tính khí suy yếu, hấp thu không tốt, là đánh tiểu rơi xuống bệnh căn, từ từ điều dưỡng, cũng may 1 năm rưỡi nay, thân thể này rất có khởi sắc, hiện tại nhìn như người khỏe mạnh bình thường, không khỏi đánh khởi tinh thần, chuyên tâm hỏi, ngươi không phải là công chúa sao? Hoàng huynh ngươi còn là hoàng tử, như thế nào trải qua không tốt như vậy? Nguyệt Nhi bình tĩnh cười cười, nói rất dài dòng, ta kể từ đầu cho tỷ tỷ nghe. Thương Lăng Nguyệt lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị treo lên. Vội vàng gật đầu, ân, Nguyệt Nhi nhớ lại một hồi lâu. Thong thả nói, mẫu hậu nguyên là cung nữ bên cạnh Trương Quý Phi, ngẫu nhiên được phụ hoàng sủng hạnh, sinh hạ ta cùng Hoàng Huynh. Trương Quý Phi hận mẫu hậu ở bên trong cung nàng được phụ hoàng sủng ái. Phụ hoàng sau khi rời đi, âm thầm làm mọi cách hành hạ. Phụ hoàng đối với mẫu hậu vốn là nhất thời cao hứng, cũng không có bao nhiêu yêu thích, lại cả Trương Quý Phi từ trong cản trở, cũng không lâu lắm liền đem mẫu hậu cùng chúng ta quên ở sau đầu. Trương Quý Phi đem mẫu hậu an bài trong lãnh cung, càng không kiêng nể gì cả hành hạ nàng cùng huynh muội chúng ta. Cách Trương,